Quốc sắc thiên hương, chương 89, vừa thẳng vừa khốn nạn. Góc truyện audio.com, edited by Siga, Mạc Lý và Yến Lẫm cách một tầng ánh mắt xăm soi của Yến Thâm trò chuyện bằng mắt. Tôn Tổng đã muốn thập phần nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Cùng Yến Thâm tạo thành cục diện các đại boss gặp gỡ. Tuy rằng công ty thức uống của Tôn Tổng so ra vẫn kém hơn tập đoàn Yến Thị Thâm căn cố đế lịch sử lâu đời. Nhưng nếu kể tên các công ty lớn trong cả nước, công ty của Tôn Tổng hoàn toàn có tư cách cùng Yến Thâm ngang hàng luận giao. Yến Tổng, xin chào, Tôn Tổng mạnh mẽ nắm lấy bàn tay thon dài tao nhã của Yến Thâm. Vẻ mặt vui mừng nhiệt tình đúng mực, ngài chính là quý nhân hiếm thấy đó. Yến Tổng đó giờ thường ít ra đường, là ai đã thỉnh được Tôn Đại Phật như ngài rời núi vậy? Tôi đã sớm muốn gặp mặt Yến Tổng nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Yến Tổng tạm thời buông tha cái tên hấp dẫn ánh mắt của người khác kia. Đặt lực chú ý lên cái đầu hói chọc lóc một mảng của Tôn Tổng. Ai, chọc mù mắt, không thể không nói, Yến Thâm vẫn là một tên nhan khống cấp độ nặng. Bên người tuyển tứ đại mỹ nữ thư ký là vì đẹp mắt. Phàm là người có thể làm việc ở tầng cao nhất của Yến Thị. Thường xuyên xuất hiện trước mắt Yến Tổng đều phải trải qua ánh mắt giám định đã kinh qua vô số người đẹp của Yến Tổng. Tuyển lựa ra những người có cả ngoại hình lẫn năng lực vừa trôi. Còn nếu là người chỉ có năng lực mà không có ngoại hình, vậy cũng chỉ có thể nói lời thật có lỗi. Bạn cứ yên tâm ngồi trong không gian chung rộng lớn ở mấy tầng dưới làm nhân viên quèn dốc sức làm việc đi. Yến Lẫm và Yến Chăn đều cảm thấy tập đoàn Yến Thị ở trong tay của Yến Thâm cư nhiên không bị phá sản là một chuyện thật thần kỳ. Tôn Tổng nói gì vậy? Nếu Tôn Tổng đã mời, tôi làm sao dám từ chối? Yến Tổng cười ha ha, rút bàn tay được bảo dưỡng cực tốt của bản thân từ trong lòng bàn tay mập mạp đầy mỡ của Tôn Tổng ra. Tôn Tổng xoa xoa tay, cười ha ha tiếp tục hàn huyên, cùng một chút cũng không khoa trương. Nhân vật như Yến Thâm thật đúng là rất ít khi xuất hiện ở các bữa tiệc xã giao. Mà kinh doanh của tập đoàn Yến Thị lại trải dài khắp mọi lĩnh vực. Rất nhiều người muốn móc nối quan hệ với Yến Thị, ngay cả công ty thức uống của ông cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng Yến Thị. Khó được dịp gặp gỡ chính chủ ở bên ngoài, tất nhiên không thể bỏ qua. Hai người ngay tại vỉa hè tiến hành một cuộc trò chuyện hữu hảo ngắn gọn. Còn chưa chờ Mạc Lý và Yến Lẫm thống nhất khẩu cung, Yến Thâm đã chuyển lực chú ý về lại Mạc Lý. Tôi nhớ ra rồi, vị này không phải là tiểu bầu gánh bộc lộ tài năng trong chương trình Quốc sắc thiên hương mà Yến Thị tài trợ sao? Hắn quay đầu lại nhìn Yến Lẫm, thần sắc không tốt, đối tượng xịt căng đan của A Lẫm, đúng không? Không phải là đối tượng xịt căng đan, là bạn trai, Mạc Lý âm thầm sửa đúng lại ở trong lòng. Nhưng không có lá gan nói ra, vì anh họ có điểm nghiêm túc này của Yến Lẫm rõ ràng là kiểu người bảo thủ. Đối với tình cảm của bọn họ tuyệt đối không có khả năng ủng hộ. Mạc Lý và Yến Lẫm không có mở miệng, Tôn Tổng lại rất thích cực biện hộ cho idol. Uầy, cái gì mà đối tượng xịt căng đan chứ? Mấy chuyện trên mạng Yến Tổng còn không biết sao? Tùy tiện gõ phím nói nhảm gì cũng được. Cũng không cần phụ trách hay chịu trách nhiệm trước pháp luật. Riêng nói về đồn đãi thì trên mạng đây, ông bày ra vẻ mặt thưởng thức nhìn về phía Mạc Lý. Yến thiếu gia là thanh niên tài tuấn như vậy, Mạc bầu gánh từ trước đến nay chính trực quang minh, sao có thể là loại quan hệ hỗn loạn như người trên mạng nói được. Ha ha ha, họ Tôn tôi có thể dùng danh vọng của chính mình đảm bảo. Hai vị này tuyệt đối là trong sạch. Yến Tổng không tin được người khác, chẳng lẽ ngay cả chính em trai của mình còn không tin? Mạc Lý thật muốn tung người phi một cú đá từ sau lưng vào ông. Ông chú này ai à ai cần ông đảm bảo, quan hệ giữa cậu và Yến Lẫm chẳng có miếng trong sáng nào hết. Bọn họ chính là ái ái muội muội, mập mập mờ mờ, ân ân ái ái, cái loại quan hệ trong tối này đó. Cho dù không thể công khai thì cậu cũng ghét loại phủ nhận chối bỏ như này. Giống như quan hệ của bọn họ rất xấu hổ, không thể để người khác biết. Yến Thâm nâng hàng lông mày, nhìn về phía Yến Lẫm, không biết là tin hay không tin. Yến Lẫm chau mày, nhấp môi, anh họ đừng tin mấy lời nhảm nhí trên mạng. Yến Thâm từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía Mặc Lý đang bày ra vẻ mặt mất hứng. Hittt, vẫn là thật sự đẹp đến mức choáng váng. Bốn mỹ nữ thư ký của hắn gộp lại cũng thua Mặc bầu gánh này về độ xinh đẹp. Quan trọng nhất là khí chất của đối phương thật sự rất bất phàm. So với cái thằng nhóc từ nông thôn đến của Yến Chân tốt hơn biết bao nhiêu. Đáng tiếc Yến Chân đã đi tiễn khách hàng quay về khách sạn một mình. Không thể cùng nhau tới đây, nếu không thì đã có thể nhân cơ hội này chỉnh lại mắt thẩm mỹ cho em hắn. Có vẻ như Tôn Tổng còn có việc, tôi sẽ không chậm trễ ông nữa. Yến Thâm cười cười, đây là phải tạm biệt. Vốn vỉa hè cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Tôn Tổng lập tức phất tay cáo biệt, Yến Thâm còn nhìn thoáng qua Mặc Lý lần cuối. Sau đó tạm biệt đám người Tôn Tổng, dẫn theo em họ Yến Lẫm thong thả rời đi. Từ đầu tới đuôi Hà Mân vẫn đứng ở bên cạnh đóng vai không khí. Cô nhất định không biết, người đàn ông ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô kia một tiếng trước còn nhìn bóng dáng của cô suy nghĩ liệu có phải duyên phận đã tới rồi không? Chớp mắt một cái, Yến Tổng cũng đã hoàn thành lịch trình tự yêu từ cái nhìn đầu tiên đến khinh thường bỏ qua. Chính là một người đàn ông vừa thẳng vừa khốn nạn như vậy. Thẳng đến khi ngồi vào trong xe, Yến Thâm ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, áp suất thấp vờn quanh người em họ đang kiêm chức tài xế. Không nói một lời nổ động cơ, anh đã hiểu lầm em, Yến Thâm mở miệng nói. May mắn em không giống Yến Chân, không có dính vào cái loại quan hệ nam nam lộn tùng phèo này. Nếu không anh sẽ đá mấy đứa ra khỏi cửa hết, nếu đã leo lên được giường của thiếu gia nhà họ Yến thì làm sao cần phải đi ra ngoài xã giao với nhà đầu tư có ngoại hình chọc mù mắt như vậy. Yến Thâm dùng mắt nhìn một cái đã biết bầu gánh xinh đẹp kia vẫn là một xử nam. Đây là khả năng luyện được nhờ kinh nghiệm phong phú, độ chuẩn xác có thể chấm 9, 10, Yến Lẫm lên tiếng, trực tiếp cắt đứt chủ đề. Chỉ cần Yến Thâm đừng đặt lực chú ý lên người Mặc Lý. Đừng có đi tìm Mặc Lý gây phiền phức cho cậu là tốt rồi. Trạng vạng hôm đó về nhà, Yến Lẫm thu được một con hồ ly phun hỏa. Xấu xa, anh cư nhiên phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người. Mặc Lý quăng gối ôm hồ ly vào người Yến Lẫm, tức giận chỉ vào hắn hò hét mắng to. Yến Lẫm chụp lấy gối ôm hồ ly, đi đến sofa đặt lại gối vào chỗ cũ, sau đó vươn tay về phía Mặc Lý đang di chuyển đến đầu còn lại của sofa rời xa hắn. Ali lại đây, đừng nghịch, ít làm bộ, Mặc Lý chỉ vào hắn giận dỗi nói. Ngay cả là Tôn Tổng phủ nhận quan hệ của hai người cậu còn tức giận. Huống chi là Yến Lẫm tự mình phủ nhận, cho dù không thể thừa nhận cũng có thể không dùng mấy từ hàm ý phủ nhận. Trên đầu ba tấc có thần linh, lời nói là không thể tùy tiện nói ra, mở miệng nói hai chúng ta không có gì hết. Mặc Lý cảm thấy cái này gọi là flex, Mặc bầu gánh có chút mê tín đối với lời hồi đáp của Yến Lẫm vẫn canh cánh trong lòng. Yến Lẫm thật vất vả mới xem chuẩn một sơ hở để tiến lên bắt lấy người. Vân mỹ nhân ngã vào sofa, buông em ra, Mặc Lý chừng Yến Lẫm. Ali, em nghe anh nói. Yến Thâm bởi vì anh Yến Chân kết hôn với một cậu trai ở nông thôn nên đối với loại chuyện này hận cực kỳ. Chúng ta tạm thời không thể để cho anh ấy biết, bằng không cái tên không từ thủ đoạn kia không biết sẽ dùng loại biện pháp đê tiện nào để nhục nhã em. Chúng ta khó lòng phòng bị, Yến Lẫm cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, làm cho Mặc Lý cũng dần dần không dám náo loạn, nhục nhã em, không đến mức đó chứ. Mặc Lý nháy mắt, anh họ của anh không phải chỉ là doanh nhân thôi sao? Cũng không phải là xã hội đen, anh ấy nhục nhã em kiểu gì được? Mặc Lý trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều đại ca xã hội đen trong phim Hong Kong. Do dự nhìn về phía Yến Lẫm, ánh mắt của Yến Lẫm trở nên buồn bã, ngồi lên sofa cạnh Mặc Lý, xét thấy Yến Thâm đã biết đến sự tồn tại của Mặc Lý. Ai biết khi nào thì hắn sẽ ra tay với cậu, phải để Mặc Lý có sự phòng bị, vì thế hắn kể lại thủ đoạn Yến Thâm đối phó với bạn trai của Yến Chân cho Mạc Lý nghe. Dùng chi phiếu mệnh giá lớn làm điều kiện để bọn họ chia tay. Mạc Lý nghe xong, trực tiếp tìm ra trọng điểm. Trời ạ, kiểu nhục nhã như vậy. Thật sự là, không có nhân tính, nhưng biểu cảm trông đợi hướng tới của cậu cũng không giống như những gì ngoài miệng nói. Vẻ mặt của Yến Lẫm không chút thay đổi. Hắn như thế nào lại tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ? Chính là bởi vì cái dạng này, mới phải để tiểu tham tiền Mạc Lý có phòng bị trước đối với viên đạn bọc đường của Yến Thâm đó. Cách chương.